Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 13, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, chấm, sắp xếp từ A Z Nguyễn Phương Anh, tuổi, 12, hiện đang là học sinh lớp 6A2, mức độ thông minh, là học sinh giỏi 5 năm liền khi còn tiểu học, nhưng lên lớp 6 thì cô biết sao đây, nói chung là cũng sáng dạ, mối quan hệ, là em gái của anh Tuấn. Chị họ của Tiểu Bảo, sở thích, tò mò chuyện của anh trai MK, hay lấy danh anh Tuấn trên mạng xã hội để gây chuyện với người khác, rồi để lại họa cho anh Tuấn tự giải quyết, tính cách, khá giống với anh trai. Anh Tuấn, bề ngoài theo mọi người nhận xét là dễ mến, hòa đồng, gần gũi, nhưng ai biết được tính cách bên trong là gì, là con người có cái tính, cái tật lớn hơn cái tuổi cũng nên. Ngoại hình, là một cô gái nhỏ nhắn, trông rất dễ thương, khiến ai nhìn một lần đã thấy thích, tài năng sở hữu, cô biết, Seo Tae-ji, tên tiếng Việt, Dương Thiên Bảo, hay còn gọi là Tiểu Bảo, Bảo Bảo, người Hàn Quốc, tuổi, 15, là học sinh lớp 9A3, mức độ thông minh, cực kỳ thông minh, học hành thì khỏi phải chê vào đâu, mối quan hệ, là em họ của hai anh em anh Tuấn và Phương Anh. Tính cách, là người đơn giản, vui vẻ, dễ thương, dễ gần, nhưng rất nhút nhát và yếu đuối, nên hay bị nói là ẻo là như con gái. Sở thích, học, chơi thể thao, hát, đen cover những bài nhạc K-pop, lúc rảnh hay chơi game hoặc vẽ. Ngoại hình, nhỏ nhắn hơn những đứa con trai cùng trang lứa, nếu chỉ nhìn sơ qua, thì hầu như ai cũng nghĩ đó là một cô gái có phong cách tomboy. Tài năng sở hữu, tuy có khiêm tốn về ngoại hình lẫn chiều cao, nhưng chơi thể thao rất cừ, hát hay, nhảy giỏi, biết chơi nhạc một số loại nhạc cụ, biết vẽ tranh manga anime. Lâm Thị Kim Cương, tuổi, 15, là chị hai của lớp 9A2. Mức độ thông minh thì có, nhưng cô áp dụng vào học tập, học hành ở mức trung bình để lên lớp, mối quan hệ, người yêu, cô công khai. Của anh Tuấn, tính cách, rất thoải mái trong chuyện tình cảm, vì nghĩ ai cũng như ai, yêu là để hờ, để vui chứ chẳng nghĩa gì. GT, cũng có thể nói là lăng nhăng, hay châm chọc, có câu là đùa, mà cũng có câu là thật, xiên xỏ người khác, đặc biệt là những người mà mình ghét, sở thích, nghe nhạc, xem phim, gây chuyện, và đặc biệt rất thích chen vào chuyện tình cảm của người khác. Ngoại hình, xinh, nhưng nhìn rất sắc sảo, ba vòng rất khủng, tài năng sở hữu, lật bùa rất siêu, lanh lợi trong việc giải quyết tình huống. Phạm Hương Giang, tuổi 15, là thành viên của lớp 9A2. Mức độ thông minh, cô thông minh lắm, học hành chỉ ở mức trung bình yếu. Mối quan hệ, là bạn của Thảo, tính cách, vui vẻ, nhiều chuyện, dễ giận, mà cũng dễ làm hòa. Sở thích, nghe nhạc. Xem những bộ phim tình cảm, ngoại hình, khá tròn trình, nước da cũng cô trắng trẻo lắm, ăn mặc đơn giản, tài năng sở hữu, cô biết, võ văn nghĩa, có võ, có văn, lại có nghĩa, tuổi, 15, là lớp trưởng, khiêm phó lao động của lớp 9A2, mức độ thông minh thì có, nhưng cũng bình thường như bao người thông minh bình thường khác. Mối quan hệ, tác giả cũng cô biết nói gì luôn TVT, tại thấy ẻm xuất hiện cũng nhiều nên giới thiệu luôn, cũng thấy chẳng liên quan gì tới tụi kia, hờ hờ, chắc là bạn bè cả thôi. D, sở thích, chơi game, tính cách, cô hài hước lắm, thích chọc phá mọi người, dễ cáu, ngoại hình, to cao đen hoi, tài năng sở hữu, cô biết, Hồ Thảo Trân, tuổi, 15, là phó học tập lớp 9A2. Mức độ thông minh, học giỏi, mối quan hệ, là người yêu công khai của anh Tuấn, bạn cùng nhóm với Kim Cương, tính cách, lúc nắng lúc giông, lúc thì vui vẻ rất dễ thương, lúc thì khó chịu khiến những người xung quanh cô hài lòng. Cũng hay hùng vốn với Kim Cương để xiên xỏ với kẻ thù chung. Ý nói là những đứa mà Thảo Trân với Kim Cương cô thích. Sở thích, nghe nhạc, xem phim, chơi mạng xã hội, ngoại hình, rất xinh, nhìn ngoài thì nhìn sao cũng đẹp, nhưng khi chụp ảnh thì trông xấu tệ. Tài năng sở hữu, viết chữ rất đẹp. Nguyễn Anh Tuấn, tuổi 15, là thành viên của lớp 9A2. Mức độ thông minh có thừa, nhưng cô bao giờ sử dụng triệt để, hoặc sử dụng đúng cách. Mối quan hệ, là người yêu công khai của Ưng Đằng sau ấy lại quen với Kim Cương. Cô công khai, tính cách, giống như Kim Cương, rất thoải mái trong chuyện tình cảm. GT, lăng nhăng, là người hài hước, dễ gần, nhưng đằng sau ấy là một con ác quỷ đang ngự trị bên trong. Lạnh lùng và nhẫn tâm, sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết, để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Ăn miếng thì phải trả miếng. Sở thích, chơi game, sở hữu những món đồ công nghệ mới nhất, như máy tính, điện thoại, lúc rảnh cũng hay đọc manga, xem anime, nhưng cô nghiện, rỗi nữa thì đi cưa cẩm những con lừa ngây thơ, hoặc những con lừa cô dễ ăn bơ, ý nói là đi tán tỉnh những cô gái xinh mà ngây thơ, hoặc xinh mà cô dễ lừa lọc. Ngoại hình, sở hữu một ngoại hình hot boy, tài năng sở hữu, chơi game rất giỏi, dọc phá phần mềm rất siêu. Trần Thu Thảo, ba chữ T luôn, tuổi 15, là thành viên lớp 9A2. Mối quan hệ, có thể nói, là kẻ thù của anh Tuấn, là kẻ mà anh Tuấn hận tận xương tủy. Tính tới thời điểm hiện tại, tính cách, con người đơn giản, cũng có thể nói là ngốc nghếch, hài hước, thẳng thắn, cũng vì tính thẳng thắn quá mức mà dễ làm mất lòng mọi người. Đó là lý do vì sao hầu hết lớp 9A2 cô được mấy người ưa. Bề ngoài trông mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Dễ khóc mà cũng dễ cười. Đặc biệt cô bao giờ muốn khóc trước mặt người khác. Sở thích, xem anime, nghiện, nghe nhạc Nhật, vẽ tranh manga, chơi game, sử dụng phần mềm, chơi mạng xã hội, và một sở thích rất ngộ, là thích những đôi giày đẹp, đặc biệt là giày nam. Ngoại hình, cô có chút gì gọi là nữ tính, tóc ngắn kiểu chữ C, vì khuôn mặt dài nên cô bao giờ có kiểu tóc mái nào khác ngoài mái ngang, hoặc mái ngố, da đen ngâm, ăn mặc lếch thếch như con trai. Tài năng sở hữu, vẽ tranh manga, có thể nói là đẹp, sau này nếu xuất hiện thêm nhân vật mới thì sẽ giới thiệu sao? Cách chương.